cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Super Saiyan. Cái kế tiếp, Kakato, một tên kiểm tra viên không nhịn được hô. Dạ thần chính là đem còn tại cắn tay mình đầu ngón tay Kakato ôm lên đi. Bị đặt ở trên bàn thí nghiệm, tiểu gia hỏa tò mò đông trương tây vọng chứ. Sau đó rất nhanh nàng tiềm năng chiến đấu liền ở một bên biểu hiện trên màn ảnh đi ra. Vậy mà chỉ có 2 điểm. Thích, là ba đóc, bên kia nữ nhi sao? Chúng ta Saiyan trong rốt cuộc lại ra một cái không được phế vật. Nhìn trên màn ảnh cái kia dễ thấy, 2. Trừ dạ thần bên ngoài nhất thời kiểm tra bên trong phòng tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chán ghét. Tại Saiyan trải qua sự ký ghi âm trong thấp nhất tiềm năng chiến đấu là 4 điểm. Ban đầu dạ thần thiếu chút nữa đạt tới cái này cái dưới nhất cực hạn. Mà bây giờ Kakato chính là đem cái kỷ lục này trực tiếp lại đổi mới 2 điểm. Wa wa wa, tựa hồ cảm giác những người khác chán ghét cùng ác ý. Trên bàn thí nghiệm Kakato tiểu cong miệng lên liền wa wa khóc lớn lên. Tại những người khác kia chán ghét thần sắc dưới, dạ thần như không có chuyện gì xảy ra đem Kakato ôm đi xuống sau đó làm yên lòng nàng. Cái này tiểu gia hỏa ở phương diện này quả nhiên vẫn là cùng Nguyên Văn Long Châu trong một. Dạng, ăn, vậy mà chỉ có 2 điểm tiềm năng chiến đấu. Làm chiến đấu dân tộc Saiyan đời sau mà nói thật là thấp đến nhà bà nội đi. Bất quá 2 điểm thì như thế nào? Chỉ phải cố gắng tu hành vẫn như cũ có thể trở nên mạnh mẽ. Kakato tương lai có thể đạt tới thành tựu có thể không phải là các ngươi những người này có thể. Phán định a, cái cuối cùng, Broly, theo kiểm tra viên âm thanh âm vang lên, dạ thần bỏ xuống Kakato, sau đó lại đem một mực an tĩnh ngốc ở một bên Broly ôm lên đi. Cái này một lần hẳn sẽ sáng mù những người này mắt chó đi. Dạ thần trong bụng âm thầm thầm nói, cùng trước cách thức một dạng, Broly ngồi vào trên bàn thí nghiệm. Sau đó kiểm tra viên chính là bắt đầu đối Broly tiềm năng chiến đấu tiến hành kiểm tra. Vốn là chỉ muốn mau mau kết thúc nhiệm vụ có thể nghỉ ngơi. Nhưng mà khiến sở hữu kiểm tra viên đều ngạc nhiên là biểu hiện tiềm năng chiến đấu trên màn ảnh con số điên cuồng loạn động. Cuối cùng cho thấy kết quả thiếu chút nữa không có để cho bọn họ đem con ngươi đều trừng ra ngoài. 1 vạn điểm, không thể nào. Nhất định là kiểm tra máy móc hư. Lần nữa kiểm tra, cho ta lần nữa kiểm tra. Chỉ cảm thấy hoang đường không dứt. Không có ai tin tưởng như vậy kết quả. Chủ quản lần này kiểm tra tên kia Saiyan lớn tiếng gầm hét lên. Phía dưới một đám người mau mau kiểm soát một lần máy móc. Sau đó lần hai đối Broly là một lần tiềm năng chiến đấu kiểm tra. Nhưng mà kết quả vẫn là 1 vạn điểm. Máy móc hẳn không có. Không có vấn đề. 1 vạn điểm. Thật là 1 vạn điểm. Khó. Khó tin. Coi như là Vegeta công chúa cũng không có như thế cao chiến đấu tiềm năng. Không thể không tiếp nhận sự thật này. Từng tên một kiểm tra viên nuốt nước miếng. Trong bụng rung động đã tột đỉnh. Người đâu? Lập tức đi báo cáo Vegeta vương. Chúng ta Saiyan nhất tộc lại xuất hiện một cái thiên tài siêu cấp. Không, ta tự mình đi. Chủ quản kiểm tra Saiyan cũng là phục hồi tinh thần lại. Trong mắt tinh mang đại phóng, đi ra kiểm soát phòng. Chỉ thấy trên người chiến khí bùng nổ. Sau đó tựa như cùng như đạn pháo xông lên trời. Tin tức truyền đến cực kỳ nhanh chóng. Không cần nhiều lúc lại là một đạo bao quanh chiến khí thân ảnh từ không trung phóng tới. Vội vã không nhịn nổi trực tiếp đụng phá đại môn liền đi vào kiểm tra phòng. Đó là một tên phi thường tráng kiện Saiyan nam tử. Chút nào không để ý trong phòng những người khác. Vừa tiến đến sau liền lập tức xác nhận một chút Broly tiềm năng chiến đấu. Sau đó cũng là kích động đem Broly ôm cười ha ha. Vậy mà thật có 1 vạn điểm. Truyền thuyết kia là thực sự. Saiyan trong lịch sử mỗi qua 1000 năm sẽ xuất hiện một lần Super Saiyan. không hổ là ta Paragus nữ nhi. Tốt, tốt, ha ha ha ha ha. Người tới chính là Broly phụ thân Paragus, một tên cường đại Saiyan chiến sĩ. Saiyan là cái lãnh khốc vô tình chủng tộc. Đại đa số Saiyan chiến sĩ cũng không có cái gì gia đình khái niệm cùng cái gọi là thân tình. Nếu như không phải biết Broly lại có một vạn điểm tiềm năng chiến đấu, hắn căn bản là không gặp qua. Tới liếc nhìn nàng một cái đi, đã sớm xem quen những này. Dạ thần chính là lặng lẽ đem Kakato ôm trở về ổ sinh sản. Paragus cái tên kia vào lúc này còn tại hưng phấn đây. Nhưng là nhưng không biết bọn họ phụ nữ hai đã tai vạ đến nơi. Nếu như Broly là xuất thân tại vương tộc, không nghi ngờ chút nào khẳng định sẽ có được cực lớn coi trọng cùng bồi dưỡng. Tương lai có thể trở thành thống lĩnh Saiyan nhất tộc nữ vương cũng không nhất định. Nhưng tiếc là nàng cũng không có sinh ra ở vương tộc. Phụ thân nàng Paragus chẳng qua là một tên hạ cấp chiến sĩ. Cái kia giống vậy lãnh khốc vô tình Vegeta vương tuyệt không sẽ cho phép có người so với hắn thiên. Tài nữ nhi càng ưu tú, cũng tuyệt không sẽ cho phép có người uy hiếp được hắn thống nhất quản lý cùng vương quyền. Đúng như dự đoán, rất nhanh phía trên liền truyền tới Vegeta vương mệnh lệnh, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đem Broly sự tình truyền bá ra ngoài. Broly phụ thân Paragus cũng được triệu hoán đi vương cung. Cũng không lâu lắm, Broly cũng bị đuổi về đến. Nàng ngược là cái gì cũng không quan tâm đều đã ngủ. Cùng còn lại mấy cái bên kia bất hảo tiểu gia hỏa khác nhau. Broly cơ hồ cho tới bây giờ đều sẽ không khóc giống. Bình thường trừ ngủ chính là ngây ngốc khuôn mặt nhỏ nhắn. Phảng phất thành thiên đều tại suy nghĩ nhân sinh một dạng. An ủi Broly đầu nhỏ, nghĩ đến nàng sắp có thể phải nghênh đón vận mệnh, dạ thần trong bụng cũng không khỏi thở dài. Bất quá hắn hiện tại cũng không có tư cách đi lo lắng người khác a. Chính hắn cũng đã là nê Bồ Tát sang sông, Kakato cùng Broly đều đã xuất sinh, thậm chí Broly kia cường đại tiềm năng chiến đấu cũng bị kiểm tra đi ra. Như vậy cũng đã nói lên cách cái này viên tinh cầu bị Frieza đun đầy còn đã gần ngay trước mắt. Dạ thần chưa bao giờ từng nghĩ đi đem Frieza muốn hủy diệt Vegeta hành tinh sự tình nói cho những người khác, nguyên văn trong Bardock chính là một cái tốt nhất ví dụ. Coi như nói cũng căn bản sẽ không có người tin tưởng. Mà còn lấy dạ thần tại cái này viên trên tinh cầu địa vị, nếu là hắn dám ở trước mặt người khác nói vị kia Frieza đại vương nói xấu, thật là chính là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Cái này viên tinh cầu đã không có cứu, Saiyan cũng cuối cùng sẽ bị diệt tộc, dạ thần cứu không bọn họ, cũng không nghĩ tới muốn đi cứu bọn họ. Hắn duy nhất có thể làm chính là tại cái này viên tinh cầu bị hủy diệt trước chạy ra khỏi nơi này. Cũng sớm đã đang đợi ngày này, cũng đã âm thầm làm cho phép chuẩn bị thêm. Chỉ hy vọng đến lúc đó có thể hết thảy thuận lợi, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Hoàn thành công việc sự tình, dạ thần cũng về nhà. Cùng sáng sớm lúc rời đi sau khi khác nhau, trong nhà đồ vật bị người động tới. Mà còn trong phòng tắm cũng truyền tới một trận rầm rầm tiếng nước chảy. Là nữ nhân kia trở lại. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.